Chương 2190, giả bộ. Nhất đao bổ ngươi. Hắn ngạo mạn đến cực điểm lớn tiếng nói ra, Trần Phong căn bản cũng không phối cùng ta chủ nhân đánh đồng, cùng hắn luận võ, chính là ta chủ nhân sỉ nhục chủ nhân chịu nhục, ta cái này chủng loại làm nô buộc, nếu là còn không thể thay hắn phân ưu, như vậy, nên đi chê tờ ta muốn giết Trần Phong thẳng nhãi con này, ta muốn để hắn biết nói, có can đảm đắc tội chủ nhân nhà ta hạ tràng. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là khinh miệt, ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng ta chủ nhân tỉ thí nói cho ngươi, căn bản không cần đến ta chủ nhân bạo khởi, ta liền có thể đưa ngươi nhẹ nhõm đánh giết nhớ kỹ, là dễ dàng, dễ như trở bàn tay nói, hắn đem bàn tay của mình lật ra một dưới, mỉm cười nói, đúng vậy dễ dàng như vậy. Người vây quanh tất cả đều phát ra cự đại tiếng nghị luận, nguyên lai, cái này đủ nguyên lương lại là Liệt Dương đại công tử nô buộc hắn thấy, Trần Phong căn bản là vô pháp cùng Liệt Dương đại công tử đánh đồng, cùng hắn chiến đấu là Liệt Dương đại công tử sỉ nhục. Bên cạnh có người khinh thường nói ra, không riêng gì hắn nghĩ như vậy, ta cũng là như thế nghĩ. Ha ha, đúng dịp ta cũng nghĩ như vậy. Rất nhiều người đều là cười no y, có người gật gù đắc ý nói ra, cái này Trần Phong đi, ta trước đó cũng đã được nghe nói là có như vậy một chút danh tiếng, nghe nói tại Vũ Động Thư Viện QNZ coi là tương đối ra kiệt xuất đệ tử, nhưng cũng tiếc. Hắn nhưng là xa còn lâu mới có thể cùng Liệt Dương đại công tử đánh đồng, Liệt Dương đại công tử một ngón tay đầu liền có thể nghiền chết hắn. Phần lớn người đều là cảm thấy, Trần Phong căn bản cũng không phải là Liệt Dương đại công tử đối thủ, ngay cả cùng hắn đánh đồng tư cách đều không có. Trên thực tế, lúc này Trần Phong cùng Liệt Dương đại công tử ước chiến đã là truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành. Chi như vậy, tự nhiên là bởi vì Liệt Dương gia tộc ở phía sau trợ giúp. Bọn hắn bí mật sai người tại Thiên Nguyên Hoàng Thành các nơi tuyên truy hệ nờ, thậm chí gián tiếp báo cáo, nói cho tất cả mọi người chuyện này. Mà mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cái kia chính là làm cho tất cả mọi người biết nói, để cái kia thiên biến thành một việc trọng đại, để Liệt Dương đại công tử tại tất cả mọi người trước mặt đem Trần Phong đánh bại, đánh giết, để hắn cái nào sợ chết, cũng vô pháp xoay người. Thuận tiện lại để cho Liệt Dương đại công tử danh tiếng đại chấn. Nói trắng ra là, bọn hắn liền là muốn dẫm lên gần nhất thanh danh vang dội Trần Phong, lấy hắn vì bàn đạp, lại chấn thanh uy. Trần Phong mỉm cười nói nói, ngươi cảm thấy thực lực của ta rất bình thường NG, phải không? Đương nhiên đủ nguyên lương ngạo nghệ nói, cùng ngươi khác biệt, ta là không hơn không kém cao thủ, tự nhiên phải có phong phạm cao thủ. Hắn bỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong, chế rêu nói ra, không giống như là có ít người, sẽ chỉ giả bộ, lại là bản lãnh gì đều không có. Hắn chỉ Trần Phong nói, ngươi xem một chút sau lưng ngươi cái kia bả cự đao, ta coi lấy, chí ít cũng có mấy ngàn vạn cân trọng lượng. A Trần Phong mỉm cười nói nói, 27 triệu cân vây xem tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, 27 triệu cân đây là khái niệm gì, đây cũng quá nặng á, ai có thế dơ lên nặng nghề như vậy vũ khí a. Đửa cờ dô y, đừng giả vờ giả vị. Đủ nguyên lương chế nhạo nói, cây đao này, ngươi căn bản nâng đều nâng không nổi đến, chớ nói chi là dùng. Trần Phong mỉm cười nhìn đủ nguyên lương, nói ra, ngươi cảm thấy, ta cầm không nổi cây đao này tới là a. Đủ nguyên lương lúc này tự nhận là đã nhìn thấu Trần Phong thực lực, trong lòng càng là hết lòng tin theo, hắn thấy Trần Phong đúng vậy thất tinh vũ vương mà thôi, mặc dù mạnh hơn lại có thể mạnh bao nhiêu hắn đại đạo, cái đó là đương nhiên. Hai chữ kia còn không có từ hắn trong miệng thốt ra, thần sắc của hắn chính là ngưng trệ tại nơi đó, nhân vi Trần Phong chạy tới cái kia hộp sắt tử chi. Một bà liền đem cái kia nhuốm máu cự đao cầm lên. Đủ nguyên lương sắc mặt ngưng kết, đầu tiên là biến đỏ, sau đó chuyển xanh, giống như là bị người đánh một bạt hai, xấu hổ tới cực điểm, thể diện mờ tờ hết. Trần Phong cơ nhuốm máu cự đao, như là nắm lấy một cọng cỏ, vô cùng dễ dàng, mỉm cười nói nói, như vậy, ta hiện tại cầm lên chính là cái gì? Người chung quanh tất cả đều phát ra một trận cười vang, đủ nguyên lương càng là cảm thấy mình cực lớn mất đi mặt mũi. Hắn thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị nói ra, thì tính sao ngươi coi như cầm lên cũng là phế phẩm, như cũ không phải là đối thủ của ta. Trần Phong cười lạnh nói ra, thật sao? Đủ nguyên lương cảm giác mình nói thêm gì đi nữa, chỉ có thể càng thêm không nể mặt, hắn vội vàng muốn giết chết Trần Phong đến vì chính mình cứu danh dự. Thế là, hắn một tiếng bạo hống, tiểu xuất sinh, từ đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vì cái gì có người gấp gáp như vậy đi tìm cái chết? Trong đám người vang lên một trận chế rêu thanh âm, cái này Trần Phong thẳng đến lúc này còn khẩu xuất cuồng ngôn không sai, hắn sau một khắc liền bị Đủ Nguyên Lương giết chết, lại còn dám nói loại lời này, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy, bên trên bầu trời, một đạo thiểm điện chợt lóe lên. Không ai có thể hình dung một đao này phong tình, cái này nhất đao là như thế kinh diễm, là như thế bà nói, là cường hãn như thế, bọn hắn cảm giác, trước mắt của mình, tràn đầy vô cùng vô tận ánh sáng, để bọn hắn căn bản mắt mở không ra. Mà khi bọn hắn mở mắt lần nữa thời điểm, liền thấy, Đủ Nguyên Lương thân hình chính là ngưng trệ. Thế công của hắn vừa mới ra, thân hình của hắn thậm chí còn chưa kịp rời đi mặt đất, liền đã ngưng kết tại nơi đó sau một khắc, đồng nhiên oanh một tiếng vang, Đủ Nguyên Lương thân thể trực tiếp phân thành hai nửa, bay ra ngoài, máu tươi tung tóe cách gần đó người, đầy người mặt mũi tràn đầy. Trần Phong nhìn lấy Đủ Nguyên Lương thi thể, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh nói ra, giả bộ à, lại nói tiếp giả bộ ai nhất đao bổ ngươi, hiện tại ngươi còn giả cho ai nhìn tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn thậm chí cũng không biết đạo xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một hồi lâu về sau, vừa rồi phát ra một tiếng to lớn vô cùng kinh hô. Cái này sao có thể Trần Phong vờ ơ y ma chém giết cựu tinh vũ vương đỉnh phong Đủ Nguyên Lương, mà lại hắn chỉ dùng một chiêu, hắn thực lực QNZ quá cường hãn, bọn họ đều là sợ ngây người. Lúc này, Trần Phong chỉ là đứng tại chỗ, nhắm mắt hơi xem hắn tại trải nghiệm một đao này cảm giác. Vừa rồi Trần Phong một chảo ở nhuốm máu cự đao thời điểm, liền có một loại tâm linh tương thông cảm giác. Mà khi hắn chém ra một đao thời điểm, loại kia tâm linh tương thông cảm giác, để hắn cực kỳ thư sướng, thật giống như cây đao này đã là biến thành Trần Phong thân thể một bộ phận, thông thuận vô cùng. Trần Phong cơ hồ là trong nháy mắt chính là yêu loại cảm giác này, mà lại, Trần Phong vừa rồi càng là cảm giác được, dùng ra cây đao này về sau, mình tốc độ chí ít tăng lên 3 phần, mà mình một đao này lực lượng, uy lực, vợ ơ y ma cũng là đề cao 3 phần. Trần Phong mừng rỡ trong lòng, không hổ là lục phẩm vương giả chi binh, nhuốm máu cự đao cái này hiệu quả quả nhiên là lợi hại, nhưng là, để hắn có chút lo lắng thì là, cây đao này chém ra về sau, Trần Phong cảm giác, trong cơ thể mình máu tươi, tựa hồ là sôi trào như vậy một dưới.